Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 504, chương 507, kế hoạch bắt đầu. Hai chữ này mát, ở một ít có kiến thức trong đầu hiện lên Quy Bất Phàm không có nhốt lại Âm Huyền tiên tử. Lại nhìn hai tên hầu gái tình hình, càng làm cho hắn tức giận hắn để phòng ngự xưng linh lực. Đều đang không có ngăn trở Âm Huyền tiên tử đạo kia linh lực. Hai tên hầu gái kỳ thực cũng không có gì đáng ngại. Chính là tóc cùng lông mày, thậm chí y phục trên người đều không còn. Đúng là sợi nhỏ chưa trên danh nghĩa là hầu gái. Kỳ thực chính là Quy Bất Phàm hai cái thị thiếp. Hiện tại sạch sẽ trơn tru bày ra ở đám tu sĩ trước mặt, ở đây tu sĩ cũng không có khách khí. Từng cái nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hai tên hầu gái, vốn là cho rằng chính mình chủ nhân có thể chống lại một nhạc tiên công kích. Mãi đến tận hiện tại đều chưa kịp phản ứng, Quy Bất Phàm tức điên. Cả giận nói, lo lắng làm gì, còn không đem xiêm y mặc vào. Hai tên hầu gái lần này phản ứng lại. Trên mặt là vừa kinh vừa sợ. Trong nháy mắt đem xiêm y mặc vào, Quy Bất Phàm thật không có làm sao lưu ý hai tên hầu gái. Bị người khác xem hết. Then chốt là hắn không thể chống lại một thánh thai cảnh sơ kỳ nhạc tiên công kích. Càng không có nắm lấy một nhạc tiên. Để hắn cảm thấy mặt mũi ném lớn hơn Âm Huyền tiên tử, nhưng không để ý đến Quy Bất Phàm. Quay về Vạn Cửu hỏi. Hắn lúc nào đến? Không nữa đến. Ta liền cho rằng ngươi ở gạt ta. Âm Huyền tiên tử nhìn như ôn hòa, nhưng đem Vạn Cửu dọa cho phát sợ. Trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng không dám nói thêm cái gì. Tiên tử, ngươi vẫn chưa đi, may là ta đến đúng lúc. Luận đạo các cửa, Dịch Thần lam nhạt quần áo, vội vội vàng vàng chạy tới, hắn cũng nhìn thấy Vạn Cửu quấn cành, vội vã lên tiếng giải vây, đi theo ta đi. Âm Huyền tiên tử vừa thấy Dịch Thần, cũng không nói thêm nữa, trực tiếp gọi hắn theo đi. Nếu không chúng ta tùy tiện tìm một chỗ là tốt rồi. Nghe Cầm Yên Vũ các liền không cần đi tới ba, Dịch Thần thật sự không muốn lại đi cái kia không gian độc lập. Tại những khác, hắn cơ hội chạy trốn ít nhất tăng cường 3/10, có thể Dịch Thần câu nói này rơi vào đông đảo còn đang đợi bồi thường tu sĩ trong tai. Cái kia là phi thường dối trá cùng vô liêm sỉ, người khác đều là nghĩ trăm phương ngàn kế đập nồi bán sát, đều muốn đi nghe Cầm Yên Vũ các. Có thể hiện tại Âm Huyền tiên tử chủ động gọi Dịch Thần, Dịch Thần lại còn muốn làm bộ từ chối. Những người khác không có suýt chút nữa bị tức chết, đặc biệt Quy Bất Phàm. Mặc dù có chút sự nhẫn nại, lúc này thực sự không chịu được, hắn đường đường thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ, lại là chân linh tứ gia Huyền Vũ Quy gia thiên chi kiêu tử. Thả ở nơi đó không phải như núi cao nhân vật, hiện tại bị Âm Huyền tiên tử bội ước ở trước. Lúc này lại ở ngay trước mặt hắn, để muốn một huyền châu cảnh vô danh tu sĩ đi nghe Cầm Yên Vũ các, mà một mực cái này vô danh tu sĩ còn không muốn đi. Quả thực là ở đạp lên hắn uy nghiêm. Quy Bất Phàm rất tức tối. Nhưng trải qua lúc trước thăm dò giao thủ, hắn muốn làm sao Âm Huyền tiên tử, dĩ nhiên không chắc chắn lắm. Hiện tại cũng chỉ có thể làm Âm Huyền tiên tử trước mặt để Dịch Thần lúng túng, thậm chí tìm cơ hội đánh giết đối phương, hắn mới khả năng cứu vãn uy nghiêm trên mặt. Nhưng cố nén phẫn nộ, không chút biến sắc nói, Âm Huyền tiên tử, người bội ước ở trước, hỏng rồi Yên Thúy Thanh Tâm Huyền Quy củ. Mặc dù có chút bồi thường, nhưng người hiện tại không cho ta một câu trả lời sao? Người muốn cái gì bàn giao? Âm Huyền tiên tử vài bước đi tới Dịch Thần bên người. Nhìn dáng dấp là muốn không thể chờ đợi được nữa cùng Dịch Thần rời đi, nói một chút người kia là ai ba. Quy Bất Phàm nói chuyện đồng thời, trong tay viền vàng gấp giấy phiến liền nhẹ nhàng vung lên. Một đạo vô hình phong nhận, hóa thành một đạo lưu quang chém về phía Dịch Thần. Âm Huyền tiên tử thân hình hơi động, liền che ở Dịch Thần trước mặt. một thân Úc Thanh bách hoa quần, không gió mà bay, làn váy lay động, trước mặt nàng không gian hơi vặn vẹo đạo phong nhận kia trực tiếp biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, xuất hiện ở một tên hầu gái trước mặt Quy Bất Phàm sắc mặt chìm xuống. Vội vã dùng viền vàng gấp giấy phiến vung lên, lần thứ hai một đạo phong nhận quyển ra, mới đưa đạo phong nhận kia hóa giải mất. Quy Bất Phàm lần thứ hai nhìn về phía Âm Huyền Tiên Tử. Ánh mắt có thể nhỏ bé biến hóa, mơ hồ lộ ra một tia kiêng kỵ cùng nghi hoặc nếu thực lực của chính mình tìm không trở về uy nghiêm. Quy Bất Phàm cũng không khách khí nữa, trực tiếp dùng gia tộc thế lực đến cứu vãn mặt mũi. Lạnh lùng nói, một mình ngươi tiểu tiểu nhạc tiên, gan dám đắc tội ta, coi như có Lưu gia chỗ dựa, ngươi cùng Yên Thúy Thanh Tâm Uyển cũng phải biến mất. Bọn chúng ta nhìn, ta giữ lời nói, nếu như sau 3 tháng, ngươi cùng Yên Thúy Thanh Tâm Uyển không biến mất, ta sau này không tin Quy. Những tu sĩ khác đều là hơi biến sắc mặt. Xem ra Quy Bất Phàm là thực sự tức giận, bọn họ không muốn lại dẫn đi, có thể hai lần bồi thường vẫn không có bắt được tay. Làm sao có thể đi đấy, nhưng cuối cùng, vẫn là Quy Bất Phàm mang theo hai tên hầu gái đi trước. Những người khác âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng ở suy đoán Dịch Thần Dịch Đan Sư đến cùng người nào không chỉ lần trước có thể cùng Âm Huyền Tiên Tử đi nghe Cầm Yên Vũ các nán lại 7 ngày. Lần này Âm Huyền Tiên Tử càng là vì Dịch Thần thủ tiêu luận đạo các tụ hội, để Yên Thúy Thanh Tâm Huyền xuất huyết nhiều, tổn thất to lớn hơn nữa, bây giờ cùng đắc tội rồi chân linh tứ gia một trong Huyền Vũ Quy Gia Thiên Chi Kiêu Tử. Xem tình hình Lưu gia cùng Quy gia đánh tới đến đều có khả năng. Chuyện này nhưng là làm lớn, Quy. Ta đáng ghét nhất Quy, Dịch Thần nghe được cái gì Quy gia? Thấp giọng nói rằng kỳ thực coi như Âm Huyền Tiên Tử không ra tay, Dịch Thần cũng không né, đạo phong nhận kia cũng không gây thương tổn được hắn ra lông. Nhưng thực lực nhưng sẽ bại lộ. Bởi vậy hắn cảm thấy Âm Huyền Tiên Tử vẫn tương đối đáng tin. Không có như vậy hoang đường, trước khi hắn tới đã học được cửu biến vô hình 8 vị trí đầu biến. Càng do ở trong lòng binh lực tăng nhiều, ẩn giấu thực lực năng lực rất lớn tăng cao, coi như là Quy Bất Phàm đều không nhìn ra hắn thực lực chân thật. Ngươi tại sao chán ghét Quy? Có phải là cũng chán ghét ta bộ tộc Phượng Hoàng? Âm Huyền Tiên Tử gần trong gang tấc, tự nhiên nghe được Dịch Thần, ta là bị lão Quy truy sát mới trốn tới nơi này, ta có thể không đáng ghét sao? Dịch Thần nói rằng, được rồi, đi theo ta. Âm Huyền Tiên Tử kéo Dịch Thần tay trực tiếp biến mất ở tại chỗ nghe Cầm Yên Vũ các đại. Trong đình, Dịch Thần cùng Âm Huyền Tiên Tử xuất hiện lần nữa. Có điều cái kia chiếc quan tài băng đã không ở, hẳn là thả lại đáy hồ. Nói đi, đến cùng có chuyện gì? Âm Huyền Tiên Tử quay lưng Dịch Thần, nhìn Bích Ba dập dờn mặt hồ hỏi. Luyện chế Hoàn Dương Đan chênh lệch một loại thuốc dẫn, cho nên mới phải nhiều lần nổ lô. Dịch Thần ngồi ở bên cạnh cái bàn đá nói rằng, là thuốc gì dẫn? Âm Huyền Tiên Tử quay đầu lại hỏi. Nhược thủy. Dịch Thần đáp, trên tay ta không có một giọt nhược thủy, vật này bình thường nắm giữ ở Thiên Hà Tiên Cung trong tay. Muốn bắt được cũng không dễ dàng, ngươi sẽ không là luyện chế không ra Hoàn Dương Đan, cố ý tìm cớ ba. Âm Huyền Tiên Tử đi tới Dịch Thần đối diện ngồi xuống. Ngữ khí có chút lạnh, ái có tin hay không? Không có nhược thủy, coi như luyện chế ra đến Hoàn Dương Đan, đối với Lưu Âm Huyền tới nói cũng là độc dược. Dịch Thần nói, đem nguyên nhân trong đó giải thích một phen. Vậy thì như thế nào? Là ngươi đáp ứng ta một năm luyện chế ra đến Hoàn Dương Đan, hiện tại muốn đổi ý sao? Ngược lại ta trong thời gian ngắn là không tìm được nhược thủy. Âm Huyền Tiên Tử căn bản là không nghe Dịch Thần giải thích, thô bảo vô lý đạo. Dịch Thần giận dữ, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, hắn có thể như thế nào đối mặt Âm Huyền Tiên Tử? không thể so với thánh thai hậu kỳ tu sĩ tốt hơn chỗ nào. Dịch thần nhìn Âm Huyền tiên tử sắc mặt dần dần không quen, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một vẹn toàn đôi bên biện pháp, nói rằng, ta biết nơi nào có nhược thủy, nhưng muốn ngươi ra tay đi lấy, ở nơi nào? Âm Huyền tiên tử cảnh giác hỏi ngược lại, địa phương quá nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ không đi. Bắc Thương quận, Đạo Ứng tự nhiên, Thất Tình ti tiên sứ Mặc Hàn Thanh, nàng bản mệnh pháp bảo chính là nhược thủy luyện chế mà thành. Có ít nhất một giọt, hẳn là đầy đủ, dịch thần kỳ thực cũng là ở đánh cược. Hắn băng không thể hoàn toàn khẳng định Mặc Hàn Thanh trong tay thủy tích pháp bảo chính là gia nhập nhược thủy luyện chế mà thành, nhưng hắn hiện ở không có cách nào. Chỉ có thể đi đánh cược một lần, nói không chắc lấy Âm Huyền tiên tử phương thức làm việc, hắn còn có thể mượn đao giết người, nhân cơ hội đem Mặc Hàn Thanh mối thù này địch giết chết. Vậy còn sẽ thực sự là vẹn toàn đôi bên sự, chỉ cần Mặc Hàn Thanh pháp bảo trong có nhược thủy. Dù cho chỉ có một chút, quá mức chỉ luyện chế một viên Hoàn Dương đan, cũng là có thể trở thành là cùng Âm Huyền tiên tử giao dịch. Ở một cái Thất Tình ti tiên sứ trong tay, cái này dễ làm, chỉ cần ngươi nói chính là thật sự, ta có thể đem đồ vật mang tới, nhưng ngươi muốn vẫn là luyện chế không ra Hoàn Dương đan, thì đừng trách ta không khách khí, Âm Huyền tiên tử lạnh lùng nói. Xem dịch thần vẻ mặt, nàng liền mơ hồ đoán được, dịch thần là ở coi nàng là thương sứ. Nhưng nàng còn thật không có để ở trong lòng, chỉ cần có thể luyện chế ra Hoàn Dương đan, đem Lưu Âm Huyền cứu sống. Dịch thần từ nghe Cầm Yên Vũ Các sau khi ra ngoài, phát hiện hắn lại nổi danh, nguyên lai Yên Thúy Thanh Tâm Huyền chủ nhân dùng phương pháp đặc thù xin chỉ thị người của Lưu gia, đồng thời đem Âm Huyền tiên tử đắc tội quy gia quy bất phàm sự báo lên, nhưng được đáp án dĩ nhiên là dựa theo Âm Huyền tiên tử đi làm, quy ra sự Lưu gia sẽ xử lý, đồng thời không muốn đối với Âm Huyền tiên tử bất kính. Nên như thế nào được cái đó đáp án này, để Yên Thúy Thanh Tâm Huyền khiếp sợ, đồng thời còn phi thường không rõ, đến cùng Âm Huyền tiên tử là thân phận gì, lại để người nhà họ Lưu như vậy đối xử. Có điều người nhà họ Lưu đều lên tiếng, Yên Thúy Thanh Tâm Huyền chủ nhân đương nhiên sẽ không do dự, trực tiếp dựa theo quy củ, đối với lần này đi tới luận đạo các tu sĩ tiến hành hai lần bồi thường, mà đám tu sĩ thật sự bắt được bồi thường sau, ngoại trừ đối với Âm Huyền tiên tử càng thêm tôn sùng ở ngoài, càng là đối với hắn thân phận hiếu kỳ lên, coi như là Lưu gia mấy cái có tiếng con cháu đích tôn. Ở Yên Thúy Thanh Tâm Huyền làm ra như vậy sau đó, Lưu gia không hẳn đều sẽ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Thậm chí còn có chút dung túng ý tứ, nhưng kỳ quái địa phương chính là ở. Đừng nói là Lưu gia dòng chính tử nữ, coi như là hơi lớn một ít tu chân thế lực, đều sẽ không để cho chính mình tử nữ lưu lạc đến Yên Thúy Thanh Tâm Huyền nơi như thế này đến. Lấy tìm niềm vui mọi người mà sống, Âm Huyền tiên tử thân phận càng ngày càng thần bí. Cùng nàng quan hệ chặt chẽ dịch thần, tự nhiên cũng chịu đến mọi người quan tâm. Khải Nguyên Thương Hội một tiểu tiểu luyện đan sư, dĩ nhiên có thể hai lần tiến vào nghe Cầm Yên Vũ Các. Thậm chí là Âm Huyền tiên tử trả giá cái giá cực lớn, đều phải đợi dịch thần. Dịch thần không để ý đến ngoại giới lời đồn đãi, bình yên trở lại Mặc Linh Đan Điếm. Lần này nhưng không có mấy người đến thám thính nội tình, chủ yếu là dịch thần rất khả năng đắc tội rồi quy gia quy bất phàm, ai còn muốn cùng hắn sản sinh liên quan. Cái kia không phải chán sống, thậm chí Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh đều ngồi không yên, lại nhiều lần hướng về Mạch Ly tạo áp lực, muốn hắn đem dịch thần cho đuổi việc. Mạch Ly mặc dù có chút bất mãn dịch thần lại đi bên ngoài gây chuyện thị phi, nhưng chỉ cần không có phá hoại toàn bộ kế hoạch, hắn cũng không thèm để ý. Lại nói hắn cùng dịch thần đều là Băng Hoàng Cung người, có Băng Hoàng Cung này chỉ đứng sau Thiên Hà Tiên Cung quái vật khổng lồ làm hậu thuẫn. Làm sao có khả năng sẽ sợ đắc tội một Huyền Vũ Quy gia Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh tạo áp lực. Đều bị Mạch Ly giả ngây giả dại cho cản trở lại. Hai người không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi sau đó không lâu tổng kết đại hội. Âm thầm quyết định nhất định phải đem dịch thần đá ra Khải Nguyên Thương hội trong mật thất. Quý Xương Bác cùng Lưu Thanh lần thứ hai bí mật gặp gỡ, nhị ca. Người lúc trước thăm dò, thật không có gặp sự cố. Quý Xương Bác vốn là tin tưởng Lưu Thanh thăm dò kết quả. Nhưng lần này dịch thần lại đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển gây ra động tĩnh. Để hắn lại có chút hoài nghi lên, làm thật là không có bất cứ vấn đề gì. Vừa nãy người không phải cũng xem qua hắn luyện chế bạch hy đan, Lưu Thanh khẳng định nói, vậy hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên có thể cùng âm huyền tiên tử xảo cùng nhau. Trước đây âm huyền tiên tử mặc dù có chút thực lực, nhưng đối với chúng ta tới nói uy hiếp cũng không lớn. Có thể thải phượng lưu ra đối với âm huyền tiên tử thái độ đến xem. Thân phận của nàng đồng dạng thành bí, tin tức cũng đã truyền ra. Quý Xương Bác cũng được chiếc thứ nhất tin tức, dù sao Khải Nguyên Thương hội trong cũng không có thiếu người đi tới luận đạo các, đồng thời được hai lần bồi thường, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Thanh không biết làm sao, còn có thể làm sao? Yên lặng xem biến đổi, nhìn hắn có thể thoát khỏi tổng kết đại hội cửa ải kia. Bất luận làm sao đều muốn vào lúc đó, đem hắn đá ra Khải Nguyên Thương hội, như vậy một không rõ lai lịch, thân phận không rõ. Lại là Mạch Ly cái kia ngớ ngẩn dẫn tiến đi tới. Tuyệt đối không thể ở lại thương hội trong. Quý Xương Bác như chặt đinh chém sắt đạo thời gian thoáng một cái đã qua. Sắp tới Khải Nguyên Thương hội, mỗi năm một lần tổng kết đại hội, mỗi cái phố chợ cùng buổi đấu giá đều ở làm nóng người, tranh thủ nắm cái tốt thứ tự. Vì là năm sau thực lực của chính mình tranh thủ càng nhiều tài nguyên dịch thần trong lúc này. Ngoại trừ khống chế luyện đan trình độ, vì Mặc Linh đan điếm luyện chế một ít đan dược, biểu hiện hơi hơi xuất sắc ở ngoài, chính là chuyên nghiên hoàn dương đan tuy rằng nhiều lần nổ lô. Hắn nhưng có thể cảm giác được thân thể cùng tâm tình đều bị dần dần cường hóa. Chỉ là vẫn cứ luyện chế không ra hoàn dương đan mà âm huyền tiên tử cũng vẫn không có tin tức. Không còn ở Yên Thúy Thanh Tâm Huyền từng xuất hiện. Hẳn là đi tới Bắc Thương quận đạo ứng tự nhiên. Tìm Mặc Hàn Thanh nhỏ yếu thủy pháp bảo đi tới mà ở tổng kết đại hội đêm trước. Mạch Ly biến hóa hình tượng đi tới Mặc Linh đan điếm. Cùng hắn mật đàm rất lâu đại khái nội dung. Chính là liên quan với Băng Hoàng Cung kế hoạch để hắn ở tổng kết trong đại hội. Lấy thuật luyện đan một tên kinh người, sau đó nắm giữ Khải Nguyên Thương hội thực quyền, sau đó từng bước xâm chiếm, cùng Mạch Ly liên thủ, đem Khải Nguyên Thương hội hoàn toàn nắm giữ hoàn thành bước đi này. Mới phải xem như là kế hoạch chân chính bắt đầu, mặt sau năm gia tộc lớn cùng một cái khác thương hội. Cũng là muốn mưu đồ đối tượng dịch thần còn phải biết. Quy Nguyên quận, cùng Đông Hoa quận, Băng Hoàng Cung đồng dạng phái người đi. Có người nói tiến hành đến so với bọn họ thuận lợi, đương nhiên Cư Mạch Ly từng nói. Hai người bọn họ phụ trách Phù Thủy Thành, chỉ là ở bề ngoài trong bóng tối cũng không có thiếu người. Dù sao toàn bộ Bắc Lương quận vẫn là thế lực rắc rối phức tạp. Hai người muốn khuấy lên phong vân vẫn còn có chút độ khó, một ít ẩn giấu lực cản. Băng Hoàng Cung những người khác sẽ tìm người giải quyết, đồng thời còn nói dịch thần sự tình làm rất tốt. Nhìn như kiêu căng, trái lại nói dối thất tình ti, thậm chí là toàn bộ Thiên Hà Tiên Cung người. Này càng lợi cho bọn họ làm việc, dịch thần giờ khóc giờ cười. Còn thật sự cho rằng hắn muốn kiêu căng. Muốn cùng âm huyền tiên tử giảo cùng nhau không được. Hết thảy đều là bị bức ép. Đau đều gác ở trên cổ. Hắn có thể có biện pháp gì? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.